Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 158, quỷ diện đằng tuyệt địa phản kích. Góc truyện audio.com. Liễu Như Ngọc chỉ cảm thấy mở ra tân thế giới cửa lớn. Nguyên bản nàng còn cho rằng, cây sáo làm vũ khí. Sợ là thế giới hiếm có đi. Nhưng nhìn thấy Thương Thành bên trong cái kia ngàn vạn cây sáo vũ khí thời điểm. Liễu Như Ngọc thật sâu minh bạch, chính mình trước đó kiến thức là đến cỡ nào nông cạn. Click mở bắt đầu, rất nhanh, mấy cây sói xám tự trong thảo nguyên xuất hiện. Liễu Như Ngọc phương thức chiến đấu có chút không giống bình thường. Cây sáo thổi, mỹ diệu thanh âm phiêu đãng, lại giống là tử thần nói nhỏ, bởi vì trong đó xen lẫn quỷ dị tinh thần công kích. Sói xám ánh mắt dần dần biến đến mê mang, tốc độ dần dần chậm chạp. Liễu Như Ngọc tiến hành vượt quan thời điểm, Vệ Diệc cùng Đệ Ngũ Vô Ảnh cũng bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là đắm chìm thức 3D thế giới. Đệ Ngũ Vô Ảnh lựa chọn là thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức, bởi vì chỉ có hắn một người, cho nên hiện tại đang cùng ảnh trong gương đánh túi bụi. Một người cầm một kiếm, Đệ Ngũ gia tộc Vô Ảnh kiếm pháp bị hoàn toàn thi triển. Không trung không vài đạo kiếm khí ngang dọc, Vệ Diệc thân là luyện dược sư, thật sâu tin tưởng trực giác của mình. Hắn lựa chọn trù nghệ giáo trình, quảng cáo, nói thật, chợt phát hiện chính mình đi tới một chỗ nhà bếp bộ dáng gian phòng về sau. Vệ Diệc còn mộng bức rất thời gian dài. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Trực giác của mình, tại cái này trong thế giới giả lập là không phải vô dụng. Nghĩ nghĩ, Vệ Diệc vẫn là ấn mở một cái giống như là lựa chọn giao diện. Sau đó, hắn tùy tiện tìm một cái nhìn qua cùng đan dược luyện chế có chút tương tự nguyên liệu nấu ăn điểm đi vào. Lại sau đó, trước tiên nhìn đến hình ảnh triệt triệt để đổi mới hắn nhận biết. Lạc Xuyên đã thay đổi binh khí. Hiện trong tay hắn cầm lấy chính là Bạch Lão đã từng sử dụng tới Hắc Long Thương. Thương, binh bên trong vương giả, lực công kích thế nhưng là nhất đẳng tồn tại. Bất quá Hắc Long Thương đẳng cấp ngược lại là giảm xuống không ít. Dù sao hoàn toàn phiên bản Hắc Long Thương, thế nhưng là vấn đạo cảnh giới mới có thể hoàn toàn thúc dục. Lạc Xuyên thực lực bây giờ vì thần hồn đỉnh phong, nếu như cũng sử dụng xong toàn phiên bản Hắc Long Thương, chỉ sợ công kích không được mấy lần, liền sẽ bị hút khô linh khí. Bốn phía trên mặt đất, tán lạc vô số đứt gãy dây leo, tinh hồng chất lỏng nhuộm đỏ mặt đất. Lạc Xuyên trạng thái cũng không được tốt lắm, trên thân phủ đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đây là bị dây leo cho thương tổn. Song phương đều tại thở hào hển, nỗ lực trả lời trạng thái bản thân. Quỷ diện đằng chủ thể phía trên mặt quỷ giống như cười mà không phải cười. Phát ra một tiếng cười chói tai, dường như có thể đâm vào linh hồn của con người. Một đạo hoàn toàn màu đen nhánh sợi rễ bỗng nhiên phá đất mà lên, theo mặt đất hướng Lạc Xuyên đánh lén mà đến. Lạc Xuyên giống như là đã sớm ngờ tới, thân hình giao thoa, đem miễn cưỡng tránh thoát. Đối với quỷ diện đằng một chiêu này, Lạc Xuyên đã lĩnh giáo không dưới 10 lần. Nếu là lại không tránh khỏi lời nói, thì uổng công cái kia kinh khủng thiên phú. Đang tránh né sợi rễ đồng thời, Lạc Xuyên đột nhiên thực sự ở phía trên, còn sót lại linh lực bạo phát, nhảy lên một cái. Quảng cáo, phần eo phát lực, kéo theo cánh tay phải, uống, Lạc Xuyên trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, Hắc Long Thương thế mà bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Xoẹt, chói tai âm bạo thanh vang lên, quỷ diện đằng phát ra tiếng cười chói tai, vô số dây leo bay múa, như muốn ngăn lại, có thể Lạc Xuyên đạo này công kích, không biết đã tụ lực bao lâu. Há lại quỷ diện đằng vội vàng hình thành phòng ngự chỗ có thể ngăn cản. Vô số dây leo đứt gãy. Hắc Long Thương tốc độ không giảm. Chúng đích mặt quỷ cái trán. Oanh, mà lại trực tiếp toàn bộ chui vào. Thậm chí đụng phải phía sau vách đá. Phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Nói đạo liệt ngân hướng bốn phía khuếch tán. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.